Chẳng qua là Phùng Sở Sở đã học đại học 4 năm với Nguyễn Chữ Khanh. Sớm đã miễn dịch với cô nàng. Lúc gặp cô ấy, nói chuyện không tự chủ sẽ hạ thấp giọng. Cô rất rõ, làm sao mới có thể dỗ dành khiến cô ấy nghe lời. 10 phút sau, Nguyễn Chữ Khanh bước ra từ trong phòng. Gương mặt xinh đẹp vừa trắng vừa mịn. Phùng Sở Sở không kìm được mà sờ cái mắt tròn của mình. Xúc cảm mặc dù không tệ. Đáng tiếc, quá nhiều thì, cô nhớ Dương Quang lần nào nhìn thấy cô cũng không tự chủ vươn tay ra. Véo hai nhúm thịt bên má kia của cô, như lời anh hay nói thì là, nếu không có hai nhúm thịt này, chắc trước kia anh cũng chẳng nhắm trúng cô. Nguyễn Chữ Khanh ngồi xuống bên cạnh Phùng Sở Sở, thấy cô ngẩn người ở đó, không tự chủ được mà chui vào ngực cô cọ cọ, thỏ thẻ nói, Sở Sở, hôm nay sao cậu lại tới đây thế? Phùng Sở Sở giống hệt như nuốt phải ruồi, cả người run run, vội vàng xích sang bên cạnh, giữ vững khoảng cách với cô nàng, liếc một cái mới nói, nửa đêm khuya khoắt rồi, lẳng lơ làm cái gì? Hà, người ta nhìn thấy cậu nên mới vui mà, cậu không biết đâu, mình ngày nào cũng ở trong cái nhà bé tí này, buồn không thể tả. Phùng Sở Sở nhìn cô nàng làm bộ làm tịch ở đằng kia, không khỏi cười nói. Có ai ép cậu ở đây đâu. Về tìm ba mẹ cậu đi. Bảo đảm ngày nào cũng sẽ rất náo nhiệt. Còn lâu tớ mới thèm. Nguyễn Chữ Khanh bĩu môi. Hoán giận nói. Tớ bây giờ cả nhà cũng không dám về. Lần nào gặp cũng toàn thúc giục tớ nhanh chóng kết hôn. Chẳng lẽ không nói cái khác được sao? Nói đến đây, Nguyễn Chữ Khanh đột nhiên ngậm miệng. Nhìn cô từ trên xuống dưới. Cẩn thận quan sát một lượt. Đột nhiên bắn người lên, cả kinh kêu, Sở Sở, cậu bị làm sao vậy? Gặp cướp à, không? Phùng Sở Sở tức giận nói, là bị người ta tạt axit, cách chương.